Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, nơm nớp lo sợ, cho nên nói, ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là ngươi lẽ ra nên được đến. Cùng ta không có quan hệ, cùng công ty cũng không liên quan. Lật Côn nhìn về phía Trần Thuật, nghiêm nghị hỏi, không, ta cảm tạ Đông Chính. Cũng cảm tạ Lật Đồng, ta cảm tạ Đông Chính cho ta cung cấp dạng này một cái bình đài. Ta cũng cảm tạ Lật Đồng nguyện ý thả ta ra tại bộ phận thiết kế phó tổng giám dạng này một vị trí. Trần Thuật ra giải thích rõ, nói ra, nhưng là, bình đài vinh diệu về bình đài, vinh dự cá nhân về người, Đông Chính tín nhiệm ta, cho nên ta cho hắn lợi nhuận phía trên phong phú hồi báo. Tại Tiểu Khê đại sứ hình tượng CE toàn hệ sản phẩm cùng chúng ta Đông Chính tập đoàn cùng DSN ký. Tên hợp tác hiệp nghị lúc giá cổ phiếu liên tục tăng mắc cũng là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Cái này hai lần, tập đoàn công ty cùng Lật Đồng người thì tâm đắc không ít à. Lật Đồng coi trọng ta, thả ta ra tại dạng này một cái vị trí trọng yếu phía trên. Ta cũng đồng dạng không để cho Lật Đồng thất vọng, vô luận là bộ phận thiết kế phó tổng giám phần bên trong công tác, vẫn là bộ phận thiết kế phó tổng giám phạm vi chức trách bên ngoài công tác. Ta đều làm phi thường xuất sắc, đây cũng là Lật Đồng nguyện ý trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian tiếp kiến ta động viên ta. Nguyên nhân, nhưng là, ta vẫn kiên định cho rằng, ta có thể có được đây hết thảy. Chủ yếu là dựa vào ta thiên phú và chăm chỉ. Cho nên, nếu như Lật Đồng muốn coi những thứ này là làm công ty hoặc là người cho ta hậu ái cùng ân điển, dùng cái này tới yêu cầu ta cùng Tiểu Khê chia tay lời nói. Trần Thuật nhìn về phía Lật Côn, mang trên mặt ôn nhuận như ngọc nụ cười, nhưng là thanh âm lại vô cùng kiên định. Nói ra, ta làm không được, gần nhất một đoạn thời gian. Có một loại thanh âm vang vọng toàn bộ Internet thế giới. Rời đi bình đài, ngươi chẳng phải là cái gì. Đông đảo từ truyền thông nghề nghiệp nhân viên ào ào đoạn văn chống đỡ loại này quan điểm. Chỉ có tại đại trên bình đài công tác, ngươi mới có thể có tư cách, ngươi mới có thể lấy tới ngày hôm nay thành tích như vậy. Rời đi những thứ này bình đài, ngươi đem không đáng một đồng, chẳng làm nên trò trống gì. Vì thuyết phục mọi người tiếp nhận dạng này luận điểm, bọn họ còn nâng Đào Bảo Đăng Tấn chờ thế lực bá chủ công ty ví dụ. Chỉ có tại dạng này trên bình đài công tác, người mới có thể điều động đầy đủ tư nguyên, thu hoạch được sự quan tâm, cho hợp tác đồng bọn đầy đủ tín nhiệm. Loại này luận điệu tự nhiên là không bàn mà hợp các lão bản tâm tư. Sau đó ào ào đăng lại đến một chút, hoặc là chia sẻ đến người bằng hữu vòng. Những cái kia đối tự thân thực lực nhận biết chưa tới hoặc là khuyết thiếu lòng tin người cũng ào. Ào đăng lại chia sẻ. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, không dám không theo. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, cái này lại quá độ cất cao bình đài lực lượng, mà đem cá nhân năng lực cùng chăm chỉ cho hạ thấp không đáng một đồng. Mười mấy mấy trăm người cạnh tranh cùng một cái chức vị. Là sao hết lần này tới lần khác là ngươi được đến? Một cái tốt bình đài có ngàn vạn người. Vì sao là ngươi trổ hết tài năng? Chẳng lẽ những cái kia không có tiếng tăm gì? Hoặc là cuối cùng bị công ty đào thải sa thải? Những người này thì không có một cái nào tuyệt hảo bình đài hoặc là cơ hội. Một tay chế tạo Đào Bảo Đế Quốc Mã Vân cũng phân biệt làm qua Anh Ngữ Lão Sư, làm qua Hoàng Hiệt, dựng qua website chờ các loại công việc. Hắn rời đi cái này đến cái khác bình đài, cho nên mới chế tạo ra thuộc về mình bình đài. Cuối cùng có ngày hôm nay hiển hách không gì sánh được thành tựu. Chỉ cần đối với mình hơi chút, có một chút lòng tin người, đều sẽ đối loại này luận điệu khịt mũi coi thường. Trừ những khác đó hữu dụng tâm giả, lại vĩ đại bình đài, cũng là những năng lực kia siêu quần người đến dựng, Tại Trần Thuật nhập chức Đông Chính trước đó, đã bị Lạc Kiệt xử lý qua mấy cái bộ phận thiết kế phó tổng giám. Chẳng lẽ bọn họ cùng Trần Thuật Bình Đài là không giống? Là sao chỉ có Trần Thuật trợ giúp Khổng Khê cầm xuống CE toàn hệ sản phẩm đại sứ hình tượng cùng DSN đế quốc hợp đồng? Là sao chỉ có Trần Thuật thu hoạch được Lạc tổng giám chân thành tha thiết nhiệt liệt hữu nghị cùng, không giữ lại chút nào tín nhiệm? Trần Thuật đối năng lực chính mình có đầy đủ tin tưởng, đương nhiên sẽ không chống đỡ hoang đường như vậy luận điệu. Cho nên, hắn cũng không thể lại nói ra Lật Côn hy vọng nghe đến, bởi vì Đông Chính, bởi vì lão bản, mới có ta hôm nay, dạng này lời nịnh nọt, càng không khả năng bởi vì thân phụ Long Ân, cho nên phải tiếp nhận công ty lão bản an bài. Một tay chặt đứt chính mình cùng Khổng Khê ái tình, khác nói không có, cũng là có Trần Thuật cũng không chảm. Ta thiếu ngươi tiền, ta thì còn ngươi tiền, nhưng là ngươi muốn để ta dùng ái tình để đền bù. Ngươi là não tử nước vào a, cho nên ngươi là nhất định không chịu cùng Tiểu Khê tách ra. Lật Côn dự liệu được Trần Thuật hội cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới hắn biết cự tuyệt kiên quyết như vậy. Mà lại, hắn nhìn mình ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Cái này khiến Lật Côn càng là lên cơn giận dữ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta xách đi ra yêu cầu này rất ngu xuẩn sao? Vâng, Trần Thuật nói ra, nếu như ta làm như vậy, cái kia là đối ta chính mình cùng Tiểu Khê không chịu trách nhiệm. Trần Thuật nhìn về phía Lật Côn, vừa cười vừa nói, lần trước Lật Đồng để Tiểu Khê ra mặt phủ nhận chính mình cùng ta quan hệ, bị Tiểu Khê cự tuyệt a. Lật Côn ánh mắt như đao, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng hỏa khí, nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Giai nhân ân trọng, Trần Thuật nói ra, Tiểu Khê yên lặng vì ta làm những thứ này, ta vì chính mình một chút tư dục thì lựa chọn cùng hắn chia tay. Cái này còn tính là cái nam nhân sao? Làm sao có thể xứng đáng Tiểu Khê đối với ta cảm tình? Mà lại, nếu như ta làm thật làm dạng này lựa chọn, sợ là Lật Đồng về sau cũng không dám lại dùng ta đi. Dạng này vô tình vô nghĩa ra hỏa, ai dám sử dụng đây? Lật Côn ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Trần Thuật. Trần Thuật nụ cười vui sướng như mưa, ôn hòa ẩm ướt, nhưng lại không hề nhượng bộ chút nào cùng Lật Côn nhìn nhau. Thật lâu, Lật Côn lần nữa đưa tay nắm lên hộp thuốc lá, đốt một điếu ngậm lên môi, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, Lạc Đồng thân thể không tốt lắm, gần nhất muốn tới nước Mỹ đi làm một cái tiểu thủ thuật. Ta chuẩn bị để Lạc Kiệt tiếp nhận phụ thân hắn vị trí, chủ yếu phụ trách Đông Chính đầu tư cùng thu mua hai cái này diễn đàn. Lạc Kiệt hướng ta ngươi, từ ngươi tới nhận chức bộ phận thiết kế tổng giám chức vị này. Ta ngoài ý muốn hướng cũng là từ ngươi tới nhận chức. Cho nên, ta phải bỏ ra cái gì? Trần Thuật lên tiếng hỏi, nếu như là gãy mất cùng Tiểu Khê ở giữa quan hệ. Như vậy, ta trả lời còn là trước đó một dạng, ta không tiếp thụ. Lật Côn gật gật đầu, nói ra, được, ý nghĩ của ngươi tia đại khái giải, ngày hôm nay chúng ta thì nói đến nơi đây đi. Trần Thuật đứng lên, nói ra, Lật Đồng, ngày trước bận bịu, vậy ta cáo từ, đợi đến Trần Thuật rời đi. Lật Côn đem trong tay đầu mẩu thuốc lá hung hăng ấn vào trong cái gạt tàn thuốc, tựa như là đè chết một cái chán ghét lại sinh sức sống ương ngạnh côn trùng. Dưỡng không quen bạch nhãn lang, Lật Côn sắc mặt dữ tợn, hung dữ nói ra, Trần Thuật theo lão bản văn phòng sau khi ra ngoài, Lạc Kiệt đang ngồi ở cửa chờ phòng uống cà phê, nhìn thấy Trần Thuật hình bóng, Lạc Kiệt tranh thủ thời gian để cà phê xuống ly, nói ra, ta đều uống 3 ly cà phê, ngươi cuối cùng là đi ra, thế nào, trò chuyện như thế nào? Trần Thuật cười gật đầu, nói ra, trò chuyện không được khá ngươi cười vui vẻ như vậy làm cái gì? Lạc Kiệt tức giận nói ra, nhìn ngươi biểu lộ, còn tưởng rằng lão bản đại đại khen qua ngươi một phen đây. Muốn sao sinh, hoặc là muốn chết, không giải quyết được, mới là nhất làm cho người thống khổ sự việc. Trần Thuật vừa cười vừa nói, vô luận là Trần Thuật bên này, vẫn là Khổng Khê bên kia, đều tại bởi vì chuyện này ra ánh sáng mà lo lắng đến. Nhưng là, đã bọn họ đã làm ra lựa chọn, như vậy dứt khoát thì cùng lão bản ngả bài đi. Trần Thuật cho thấy thái độ mình, như vậy, lần sau thì đến phiên lão bản Lật Côn đến cho thấy thái độ mình. Là tiếp nhận Trần Thuật cùng Khổng Khê cảm tình, vẫn là lựa chọn sa thải Trần Thuật. Trần Thuật đều có thể thản nhiên tiếp nhận, ngươi ngược lại là thoải mái, ta ngồi ở bên ngoài nhưng lo lắng hư. Lạc Kiệt tức giận nói ra, lão bản hữu nói qua cái gì không? Lão bản nói câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Trần Thuật nói ra, Lạc Kiệt quay người, nói ra, ta đi tìm lão bản tâm sự. Không dùng, Trần Thuật một phát bắt được Lạc Kiệt, nói ra, cho lão bản một chút cân nhắc thời gian. Lạc Kiệt suy nghĩ một chút, nói ra, ta đưa ngươi trở về. Ngày hôm nay thì không cho ngươi đón tiếp, đuổi một ngày đường, ngươi cũng trở về đi tắm nghỉ ngơi thật tốt đi, quả thật có chút mệt mỏi. Trần Thuật nói ra, lão cha mì cửa quán khẩu lần nữa treo lên khối kia, lão bản hữu vui. Tạm dừng buôn bán, bảng hiệu, Trần Thuật đẩy cửa đi vào, Thang Đại Hải, Lý Như Ý, Tạ Vũ Khiết ba người chính vây quanh bàn lớn lột đậu phộng. Lão cha cùng Giang Ngu tại trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị như thế cả một nhà người bữa tối. Nhìn thấy Trần Thuật tiến đến, Thang Đại Hải nhe răng nhếch miệng cười ha hà, nói ra, mau nhìn, Đại Minh chúng ta ngôi sao trở về. Thang Đại Hải quay người nhìn về phía Lý Như Ý, trêu tức nói ra, Lý Như Ý, ngươi phải nỗ lực a. Trần Thuật một cái hậu trường biên kịch đều so ngươi cái này làm nghệ sĩ còn muốn đỏ. Ngươi xem một chút ngươi mới lên qua mấy lần từ khóa hot. Trần Thuật phía trên qua bao nhiêu lần từ khóa hot. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, người ta cũng chưa từng từ khóa hot phía trên xuống tới qua. Ta không hâm mộ, Lý Như Ý nhạt, nhưng nói ra, nhìn về phía Trần Thuật ánh mắt lại tràn đầy quan tâm. Trần Thuật tức giận trừng Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, ngươi không phải đi nước Pháp chữa bệnh sao? Nghiêm trọng như vậy bệnh, nhanh như vậy thì chữa tốt. Thang Đại Hải đưa tay ôm Tả Vũ Khiết, dương dương đắc ý nói ra, ta phải là tâm bệnh tự nhiên là cần tâm dược trị, ta tìm tới tâm dược, bệnh này tự nhiên là tốt. Nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng, cùng Thang Đại Hải làm trước mặt mọi người dám đi ôm Tả Vũ Khiết, xuất sắc ân ái, động tác. Trần Thuật biết hai người bọn hắn cần phải triệt để cởi ra khúc mắc. Hiện tại xem như hoàn toàn đi đến cùng nhau đi. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Tâm lý thay bọn họ cảm thấy cao hứng. Miệng phía trên lại nói với Tả Vũ Khiết, người cứ như vậy tha thứ hắn. Không hề khảo hạch một chút. Có ít người a, biết người biết mặt không biết lòng, cũng đừng tùy tiện đem chính mình cả đời giao phó ra ngoài. Hắn lừa gạt tiểu cô nương thủ đoạn có thể đây, khiến người ta khó lòng phòng bị, trước bảo trì xem chừng trạng thái. Tả Vũ Khiết lên tiếng nói, ra, nếu như tái phạm, vĩnh không tha thứ, Trần Thuật, ngươi có muốn hay không mặt a? Thang Đại Hải tức giận hô. Ngươi để Tạ Vũ Khiết khảo nghiệm ta. Ngươi làm sao không cho Khổng Khê khảo nghiệm ngươi a? Ai nói Tiểu Khê không có khảo nghiệm ta? Chỉ là ta lập trường kiên định, đã thông qua khảo nghiệm. Hắc hắc hắc, ngươi thông qua biểu tỷ khảo nghiệm, sợ là vẫn không có thể kinh nghiệm công ty khảo nghiệm a? Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, một bức xem náo nhiệt sắc mặt, nghe nói ngươi vừa mới xuống phi cơ, liền bị Lật Côn mời đến văn phòng uống trà. Ngươi thật xa chạy về đến, chính là vì việc này. Trần Thuật kéo cái ghế dựa ngồi xuống, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ lột đậu phộng. Lão cha dầu chiên đậu phộng là bọn họ thích ăn nhất một đạo đồ nhắm. Chỉ là cần chính mình lột ra đến mà thôi. Đó là đương nhiên, thằng Đại Hải vừa cười vừa nói, vốn là a, ta cùng nhà chúng ta Tiểu Khiết chuẩn bị lại tại Paris ngốc thêm mấy ngày. Vừa mới đính hôn kết thúc, coi như là đi độ cái tuần trăng mật, cũng thuận tiện lại cẩn thận bồi dưỡng một chút tình cảm. Hắc, chúng ta mới rời khỏi vài ngày như vậy, không nghĩ tới các ngươi ở trong nước náo nhiệt như vậy. Mỗi ngày mở ra điện thoại di động, liền thấy ngươi cùng biểu tỷ tin tức xuất hiện tại trang đầu. Ta đây cùng Tiểu Khiết nơi đó nhẫn chịu được dụ hoặc a. Tranh thủ thời gian mua vé chạy về tới, hiện tại cũng chưa muộn lắm a. Không muộn, kịch vui vừa mới bắt đầu đây. Trần Thuật nói ra, quay người nhìn về phía ngồi tại chính mình bên trái Lý Như Ý. Hỏi, ngươi cũng là vì việc này gấp trở về. Bộ phim đập hết, Lý Như Ý suy nghĩ một chút. Nói ra, ta trở về ăn mì. Hắc hắc hắc, Lý Như Ý, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Thật ra theo Thượng Hải gấp trở về chính là vì ăn lão cha một chén mì lòng. Ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời a. Cái gì ý không ở trong lời? Lão cha trên cổ buộc lên tạp dề cầm lấy cái nồi đi tới. Hỏi, đậu phộng lột đi ra chưa? Dầu đã đốt lan, cái kia vào nồi, Lý Như Ý đem đã lột tốt đậu phộng đưa tới. Lão cha đưa tay tiếp nhận, nhìn lấy Trần Thuật hỏi. Tiểu Khê đâu? Tiểu Khê làm sao không có tới? Nàng còn tại quay phim, đợi đến đập hết bộ phim liền trở lại. Trần Thuật nói ra, Tiểu Khê nói để cho ta thay nàng hướng lão cha chào hỏi. Hắc hắc hắc, lão cha cười đến theo. Một cái đại ngốc tử giống như. Nói ra, vẫn là chúng ta nhà khuê nữ cùng ta hôn. Bận rộn như vậy còn biết khiến người ta mang cho ta tốt. Các ngươi những tiểu tử này nào có phần này tinh tế tỉ mỉ tâm tư a? Lão cha, ngươi nói như vậy thì quá mức a. Thang Đại Hải không hài lòng nói ra, ta lần này trở về, có không có cho ngươi mua hàng hiệu cà vạt? Ta liền áo sơ mi đều không mặc, ta đánh cái gì cà vạt? Lão cha tức giận nói ra, ngươi gặp qua ta lúc nào đánh qua cà vạt? Mù mua lễ vật, còn không bằng không tiễn đây, cũng có khả năng a. Đợi đến Giang Ngu kết hôn thời điểm, ngươi không mặc tây phục, không đeo cà vạt. Giang Ngu khuôn mặt ửng đỏ, chính là vội vàng thái thịt vào nồi, cũng không để ý tới bên ngoài mấy người kia hồ ngôn loạn ngữ. Đó là muốn mặc, lão cha thở dài, nói ra, cũng không biết là cái gì thời điểm. Lão cha nếu như cuống cuồng lời nói, trước tiên có thể tới tham gia ta hôn lễ. Trần Thuật vừa cười vừa nói, chúng ta thời gian so sánh cùng. Thang Đại Hải kinh hãi. Nói ra, ta nhìn thấy môi trên hạ thể nói các ngươi muốn phụng tử thành hôn. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Thật ngươi đâu? Trần Thuật tức giận nói ra. Cái kia chính là như vậy nói chuyện. Miễn cho lão cha cảm thấy ngươi đưa cả vạt không có cơ hội dùng tới. Ngươi không nên gạt ta. Thang Đại Hải nói ra. Những phóng viên giải trí đó đều biết sự việc. Chúng ta nếu như không biết thì thật là quá mất mặt. Cái này có cái gì tốt lừa ngươi? Nếu là thật có việc vui, nhưng là thiếu mất ngươi hồng bao. Cái kia ngược lại là. Thang Đại Hải lúc này mới yên lòng lại, nói ra, cùng Lật Côn bên kia trò chuyện như thế nào? Có phải hay không muốn bị xào mất? Trần Thuật liền đem chính mình cùng Lật Côn nói chuyện phiếm nội dung giảng thuật một lần. Thang Đại Hải nghe về sau cảm động, một tay vỗ tại trước mặt trên mặt bàn, nói ra, quá tốt, đã ngươi cự tuyệt lão bản điều kiện, cái kia cũng chỉ phải chờ lấy bị bọn họ sa thải. Như thế tới nói, ngươi thì có thể trở về quản lý Đom Đóm. Huynh đệ đồng tâm, tề lực đoạn kim, chúng ta Đom Đóm công ty muốn chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Quá khoa trương, Trần Thuật nói ra. Chiếu rọi châu Á là được. nó khu vực giao cho người khác đi chiếu rọi đi. Vậy được, chúng ta thì trước cầm xuống Á Châu thị trường. Thang Đại Hải ngược lại là nạp gián như lưu. Thản nhiên tiếp nhận Trần Thuật đề nghị. Nói ra, nó khu vực giao cho chúng ta bọn nhỏ đi chinh phục. Còn không có uống rượu đây. Hai người các ngươi liền đã say. Tả Vũ Khiết hết sức vui mừng. Lên tiếng nói ra, chứng minh chúng ta tâm lý tràn ngập hy vọng. Thang Đại Hải nói ra. Trần Thuật tâm thần khẽ nhúc nhích. Phát hiện Thang Đại Hải nói câu nói này vô cùng có lý. Nửa năm trước kia, hắn bị yêu nhau nhiều năm sơ luyến nữ hữu phách thối. Lại bị chính mình phấn đấu nhiều năm như vậy vừa mới có nho nhỏ thành tựu công ty sa thải. Không có gì cả, còn bị ngành nghề đông đảo đại hình công ty cho phong sát. Từ khi gặp gỡ Khổng Khê về sau, cuộc đời mình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắn hiện tại là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Coi như Đông Chính như vậy đem hắn sa thải, hắn cũng không sợ chút nào, mà lại có đông đảo gót có thể đi. Hắn có thể đi tiếp quản đom đóm công ty, cũng có thể trở thành một tên chuyên trách biên kịch. Trước mắt khó khăn trùng điệp, đọc sách, nhưng là bọn họ lại căn bản cũng không có đem những này khó khăn để vào mắt. Rất nhanh, trước mặt liền mang lên tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lão cha lại từ ngăn tủ dưới đáy lấy ra một bình rượu lâu năm. Vừa lái nắp bình vừa nói, đây là sau cùng một bình, uống xong liền không có. Trần Thuật, Thang Đại Hải, Lý Như Ý ba người liếc nhau. Cười không nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vui vẻ là được rồi. Lão cha tự mình cho mỗi người rót một ly rượu trắng. Nói ra, Tiểu Khê nếu như tại lời nói, người thì tề, Trần Thuật bưng chén rượu lên. Nói ra, lão cha nghĩ như vậy Tiểu Khê. Đợi nàng qua một thời gian ngắn trở về, ta liền lập tức mang nàng đối diện xem nhìn ngươi. Lão cha nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, Tiểu Khê là tốt nha đầu a. Trước kia lo lắng tiểu tử ngươi đuổi không kịp. Đuổi kịp lại lo lắng ngươi thủ không được. Luôn luôn thay ngươi nơm nớp lo sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.